Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1649, mở tiệc chiêu đãi. Dương Trần trầm ngâm một lát, tâm ý khẽ động, trực tiếp tiến vào động thiên chi bảo tinh vũ điện bên trong. Hắn cũng không xác định chính mình có thể sử dụng bao lâu nắm giữ cải biến huyết mạch hình thái. Phương pháp ở trong tinh vũ điện lại là có thể kéo dài gấp 10 lần thời gian tu luyện. Nam Kỳ không chần chờ chút nào, phất tay khởi động tinh vũ điện, một cỗ lực lượng thời không tùy theo phun trào ra, chung quanh tốc độ thời gian trôi qua dần dần tăng tốc đứng lên, đảo mắt liền đã đạt tới ngoại giới gấp 10 lần. Dương Trần vạch phá đầu ngón tay, một giọt thần vương huyết mạch tùy theo ngưng hiện ra, cái này huyết mạch này chớp động lên chói mắt hào quang màu tím, đem không gian chung quanh đều trước nhuộm thành một mảnh đại dương màu tím. Nó ẩn chứa năng lượng cũng là dị thường kinh người, đủ để hủy diệt một vùng không gian. Dương Trần do dự một chút, dựa theo trong trí nhớ phương pháp bắt đầu cô đọng giọt này thần cấp huyết mạch. Huyết mạch bắt đầu nhúc nhích đứng lên, từ từ áp xúc, trong đó năng lượng lập tức không bị khống chế đứng lên. Cũng không lâu lắm, một tiếng phốp tiếng vang, huyết mạch này liền nổ tung. Dương Trần nhướng mày, tế luyện ra 10 giọt thần cấp huyết mạch, tiếp tục nếm thử cải biến thần cấp huyết mạch hình thái. Đảo mắt một ngày thời gian lặng yên mà qua. Dương Trần tại một lần cuối cùng sau khi thất bại, vừa muốn tiếp tục nếm thử, lại là sửng sốt một chút, phát hiện trong cơ thể mình thần cấp huyết mạch vậy mà một giọt không dư thừa. Ta dựa vào lấy định lực của hắn, giờ phút này cũng nhịn không được thầm mắng một tiếng, không nghĩ tới cải biến thần cấp huyết mạch hình thái đã vậy còn quá khó. Phải biết trong cơ thể hắn thần cấp huyết mạch có tới 1.000 vạn giọt, nhưng tiêu hao sạch sẽ lại là không có quá nhiều tiến triển. Ngắn ngủi phiền muộn, Dương Trần lật tay một cái lấy ra huyết vân thạch đến. Huyết vân thạch có thể trợ giúp khôi phục huyết mạch, là hắn tại nghĩ cách cứu viện hoang nô thời điểm đoạt được. Bây giờ còn có hơn 200 triệu, theo 10 triệu huyết vân thạch hấp thu luyện hóa, Dương Trần thể nội thần cấp huyết mạch liền đều khôi phục, hắn lại bắt đầu nếm thử cải biến huyết mạch hình thái. Cùng lúc trước khác biệt chính là, hắn bây giờ duy nhất một lần cô đọng huyết mạch số lượng vậy mà đạt tới 10.000 giọt nhiều. Nếu là đổi lại người bên ngoài, tuyệt đối làm không được. Có thể Dương Trần lực lượng thần thức đã so sánh thần vương nhất trọng thiên, tự nhiên có thể đảm nhiệm 10.000 giọt, 20.000 giọt, 30.000 giọt, 100 vạn giọt. Một lúc lâu sau, Dương Trần liền thử 100 lần, mỗi một giọt huyết mạch biến hóa đều tại trong đầu óc hắn không ngừng hiển hiện. Sau đó, hắn tại những biến hóa này bên trong sàng chọn ra một giọt cô đọng hoàn mỹ nhất, tiếp tục bắt đầu nếm thử cải biến huyết mạch hình thái. Như vậy tầng tầng sàng chọn xuống tới, chờ đến lại 10 triệu huyết mạch nổ tung về sau, Dương Trần trong đôi mắt không khỏi hiện lên một vòng tinh mang. Bây giờ huyết mạch đã có thể thu nhỏ 1/3, khí tức càng thêm tinh luyện. Như vậy, chờ đến 100 triệu huyết vân thạch tiêu hao hầu như không còn thời điểm, Dương Trần thần cấp huyết mạch đã có thể áp xúc chỉ còn lại 1/10. Cũng chính là tại lúc này, một tia kết tinh từ trong huyết mạch thai nghén mà sinh. Dương Trần hai mắt bỗng nhiên tách ra quang mang đến, trái tim đều là phanh phanh nhảy loạn đứng lên. Phốp, trong nháy mắt tiếp theo, bạo liệt thanh âm chính là truyền vang mà ra. Dương Trần trước mặt thần cấp huyết mạch triệt để nổ tung, nhưng hắn trên khuôn mặt chẳng những không có chán nản, ngược lại là dị thường phấn chấn, bởi vì hắn biết chính mình khoảng cách thành công càng ngày càng gần. Lập tức, Dương Trần khôi phục nhanh chóng thần cấp huyết mạch, khiến cho hắn vạn lần không ngờ chính là khi huyết mạch khôi phục 10 triệu nhỏ thời điểm, thân thể lại còn truyền ra hấp lực, tiếp tục luyện hóa huyết vân thạch, 11 triệu, 12 triệu, 20 triệu. Trong nháy mắt, Dương Trần thể nội thần cấp huyết mạch vậy mà tiêu thăng đến 20 triệu giọt, một cỗ không cách nào hình dung tiếng oanh minh cũng là tùy theo bộc phát ra. Huyết mạch so sánh thần vương nhị trọng thiên, Dương Trần thấy thế ngây ngốc một chút, trên mặt lộ ra vẻ không dám tin, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, loại này kinh ngạc biểu lộ chính là hóa thành vẻ mừng như điên. Ha ha, hắn ngửa mặt lên trời cười to một tiếng, làm sao cũng không có dự liệu được, nếm thử cải biến thần cấp huyết mạch hình thái, vậy mà lại khiến cho huyết mạch của mình tiêu thăng đến 20 triệu giọt. Tuyệt đối thu hoạch ngoài ý muốn, ngắn ngủi phấn chấn qua đi, hắn tập trung ý chí, tiếp tục nếm thử cải biến huyết mạch hình thái. 10,000 giọt huyết mạch ở trước mặt của hắn nhanh chóng nhúc nhích đứng lên, trong nháy mắt liền thu nhỏ còn sót lại 1/10. Một tia tinh thể tùy theo sinh ra, Dương Trần cẩn thận từng ly từng tí điều khiển, khiến cho tinh thể không ngừng ngưng hiện, huyết mạch lớn nhỏ tiếp tục áp xúc, chờ đến huyết mạch giảm bớt còn sót lại 1% thời điểm, liền triệt để hóa thành tinh thể. Thành công! Dương Trần mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc không hiểu nhìn qua trước mắt 10,000 tinh thể. Bọn hắn mặc dù nhỏ bé, nhưng ẩn chứa lực lượng, lại là cùng thần cấp huyết mạch giống nhau. Mà lại, quan trọng nhất là, khí tức của bọn nó dị thường ẩn nấp, liền xem như chính mình cảm giác, cũng rất khó phát giác được. Về sau rốt cuộc không cần lo lắng bị Dương gia nhận ra đến. Dương Trần hai mắt phun trào ra quang mang mãnh liệt, hắn mấy lần bởi vì thần cấp huyết mạch nguyên nhân lâm vào trong nguy hiểm, bây giờ cũng rốt cuộc không cần lo lắng huyết mạch bại lộ. Sau đó hắn hít sâu một hơi, bắt đầu đem 10,000 giọt thần cấp huyết mạch kết tinh hút vào thể nội, ngược lại tâm ý khẽ động, lại đem thể nội còn lại huyết mạch đều chuyển hóa thành huyết mạch kết tinh. Hắn cũng không lo lắng huyết mạch nổ tung, bởi vì đây đối với có được bất diệt quyết hắn mà nói, rất dễ dàng liền có thể khôi phục. Rất nhanh, Dương Trần thể nội 20 triệu nhỏ thần cấp huyết mạch liền đều chuyển hóa thành tinh thể. Hắn cũng duỗi cái lưng mệt mỏi, cảm ứng một ít thời gian, phát giác vừa muốn vượt qua một tháng. Nói cách khác, ngoại giới đúng lúc là 3 ngày. Cùng lúc đó, tại thi gia bên trong, 3 cái đội ngũ trùng trùng điệp điệp đi vào thi gia trước đại môn. Mỗi một cái đội ngũ, mặc dù chỉ có 100 người, nhưng khí tức lại là không có thấp hơn tam trọng thiên. Mà lại, mỗi một vị võ giả trên khuôn mặt đều hiển lộ ra vênh vang đắc ý biểu lộ tới. Hừ, cái gì cầu thí thượng sứ, còn không phải phải ngoan ngoan giao ra thành trì. Tới thời điểm nhân ma cẩu dạng, muốn rời đi, biết sợ hãi. Lần này, cắn răng đem thi ra tất cả thành trì đều chia cát. 3 đội bên trong, truyền ra tiếng nghị luận. Theo bọn hắn nghĩ, hôm nay Lôi Huyền Thành lại không thi ra. 3 vị gia chủ nhìn nhau, lại là biết. Hôm nay yến hội sợ là không đơn giản, nhưng bọn hắn lại cũng không e ngại, thậm chí tự tin, không cần bọn hắn xuất thủ, chỉ bằng vào những thủ hạ này, liền có thể đem hết thảy nguy cơ giải trừ. 3 đội nhân mã ngẩng đầu mà bước xông vào thi gia. Thi gia người muốn ngăn cản, cũng là bị đẩy lui ra. Sau đó bọn hắn chiếm lấy tại hội trường thượng tọa, càng đem thân là chủ nhân thi gia ép buộc đến phía dưới. Bất quá, 3 nhà mặc dù bá đạo, nhưng cũng không dám đem Dương Trần vị trí chiếm trước. Cũng không phải bởi vì bọn hắn e ngại người sau, mà là e ngại Lôi tộc. Thượng sứ đâu? Mau để cho hắn đi ra cho ta. Để cho chúng ta chờ hắn. Hắn xứng sao? Bà nhà vừa mới ngồi xuống vị, chính là kêu gào lên. Trong lời nói, tràn đầy khiêu khích hương vị. Ngược lại là ba vị gia chủ. Không có mở miệng, nhưng khóe miệng lại là câu lên một vòng đường cong tới. Chính là tại lúc này, một bóng người bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, rơi vào trên chủ tọa. Thi gia Phương Hướng thấy thế, liền vội vàng đứng lên ôm quyền nói, tham kiến thượng sứ. Có thể ba nhà khác thấy thế, lại là mỉa mai cười một tiếng, xì một tiếng khinh miệt. Đối với cái này, Dương Trần cũng không tức giận, ngược lại là hơi cười một tiếng, nói ra, không cần đa lễ, bắt đầu yến hội đi. Đúng, Thi An ôm quyền xưng phải, đập ba lần tay, liền có một đội xinh đẹp nữ tử, như là hồ điệp đồng dạng, từ trên trời giáng xuống. Mỗi một vị nữ tử đều có không tầm thường dung nhan. Các nàng rơi xuống đằng sau, hướng về Dương Trần cúi đầu nhẹ nhàng, liền bắt đầu uyển chuyển nhảy múa đứng lên, dáng múa động lòng người, manh mối đưa tình, còn có động lòng người tiếng ca truyền vào trong tai mọi người. Ở đây đa số nam tử nhìn thấy bực này mê người cảnh tượng, cũng nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Ngược lại là tứ đại gia tộc tộc trưởng cùng Dương Trần, biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào. Chờ đến ca múa hoàn tất, những nữ tử này liền lật tay một cái, lấy ra thượng đẳng món ngon, đưa đến trước mặt mọi người trên mặt bàn. Những này món ngon, linh khí phiêu hương, mười phần mê người. Dương Trần thấy thế, cười to một tiếng, nói, ha ha, thì ăn phí tâm. Chư vị đều thúc đẩy đi. Đang khi nói chuyện, hắn liền bắt đầu nhâm nhi thưởng thức. Trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Thi ra đám người, chuyện trò vui vẻ, vô cùng náo nhiệt. Ngược lại là ba nhà khác, đều không nói một lời. Cũng không phải là người sau bọn họ không muốn nhấm nháp mỹ vị món ngon, mà là bọn hắn ba vị tộc trưởng thờ ơ. Bọn hắn tự nhiên cũng không dám có chỗ dị động. Qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị, đảo mắt nửa ngày thời gian lặng yên mà qua. Cái này nửa ngày đối với thi gia mọi người tới nói, qua nhanh chóng, nhưng đối với ba nhà khác mà nói, lại là dị thường dày vò. Ba vị gia chủ cũng có chút nhẫn nhịn không được, liếc nhìn nhau, Nhung gia gia chủ trước tiên mở miệng nói, thượng sứ, cơm cũng ăn, rượu cũng uống. Nên nói một chút chuyện chính a. Dương Trần nghe vậy, phảng phất không nghe thấy, còn tại thưởng thức rượu ngon, trên mặt lộ ra thỏa mãn biểu lộ. Hai vị khác tộc trưởng thấy thế, tức giận đến vỗ bàn một cái, tức giận quát, điếc sao, cha hỏi ngươi đâu? Dương Trần đặt chén rượu xuống, cũng không tức giận, cười hỏi, các ngươi vừa mới nói cái gì? Nhung gia gia chủ cố nén nộ khí, cắn răng nói, cướp đi chúng ta thành trì, hiện tại hẳn là trả cho chúng ta đi. Hai vị khác tộc trưởng thì là làm trầm trọng thêm nói, những ngày này tổn thất nhất định phải do thi gia đến gánh chịu. Thi gia nguyên bản thành trì phải thuộc về tại chúng ta danh nghĩa. Thi gia nghe chút lập tức giận không kềm được, vừa muốn tức giận lại bị Thi An một thủ thế ngăn lại. Lúc này, Dương Trần mở miệng cười nói, việc này không vội, hay là tiếp tục yến hội đi. Nhung gia gia chủ nghe vậy, hai mắt nhắm lại một chút, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, quát khẽ nói, ngươi đang trì hoãn thời gian. Hai vị khác gia chủ trong lòng lộp bộp một tiếng, vội vàng đứng dậy, nhìn mình gia tộc chỗ phương vị, hỏng bét. Chúng điệu hổ ly sơn thời khắc, ta gia tộc còn có chuyện phải xử lý, xin được cáo lui trước. Đang khi nói chuyện, ba vị gia chủ chính là dự định đứng dậy rời đi. Vào thời khắc này, Thi Kỳ bỗng nhiên hô lớn một tiếng, nói, phụ thân, đã dựa theo phân phó của ngài, thành công tìm tới chứng cứ. Đang khi nói chuyện, một viên nhẫn không gian